Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 42, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về là Tống gia. Có điều mẹ Tống đã tắt đèn đi ngủ. Hai người rón rén lặng lẽ vào nhà. Lúc Tống Thanh Mộng về đến nhà đã vô cùng tỉnh táo. Vừa tới trong phòng liền áp Thẩm Tinh Hà tới trên cửa. Rút áo sơ mi trong váy nàng ra. Tay chen vào cởi cúc áo lót. Sau khi xoa ra tiếng thở hổn hển còn không ngừng tăng thêm sức nói. Nhịn một ngày sao động. Trước mắt lại bị người lừa. Động tác Tống Thanh Mộng cũng táo bạo không ít. Hoàn toàn không quan tâm gian phòng này có cách âm hay không. Mẹ Tống có thể nghe được hay không? Mẹ chị, Thẩm Tinh Hà vẫn kiêng tiếng vang. Sợ động tĩnh ồn ào quá lớn. Đẩy nhẹ Tống Thanh Mộng cởi cúc áo nàng. Tống Thanh Mộng vừa vặn cởi xong một cái cúc áo cuối cùng. Dầm một cái, giống như lật sách ở giữa. Vạch áo sơ mi của người ta ra. Để ánh đèn rơi đầy ngực hơi phập phồng. Không cởi áo, không vuốt ve, chỉ là mở ra xem hình dạng bên trong. Chất vấn nói, sợ bị nghe được còn đưa chị trở về nơi này. Thẩm Tinh Hà, em là mày tính nóng này của chị à, hay là muốn tìm kích thích? Không ngờ con chó nhỏ còn rất thông minh. Thẩm Tinh Hà cong cong cánh tay, trọng tâm nghiêng về phía trước, dán vào trên người Tống Thanh Mộng. Đưa nhiệt độ cơ thể trên người, chân trái dịch đến giữa hai chân Tống Thanh Mộng, nhẹ nhàng dựa vào, hô hấp Tống Thanh Mộng rõ ràng co rút lại, ánh mắt chuyển đến trên môi. Chờ Thẩm Tinh Hà trả lời câu hỏi, người càng không vội trả lời. Chờ lúc hô hấp Tống Thanh Mộng đủ nặng nề, Thẩm Tinh Hà mới mở miệng nói, đều có, chúng ta, hôn lên khóe môi, hôn lên cánh môi, nói nhỏ chút, nhấn chìm âm thanh, tích trữ ánh sáng, đẩy mép váy lên, kề lên tất chân, muốn móc rách, bị ngăn cản, đi lên trên, sờ không tới, kéo váy xích. Mộng Mộng, Tinh Hà, người ngơ ngẩn, trông cửa, mẹ chị chưa ngủ. Thẩm Tinh Hà cài cúc áo, thấp giọng hỏi, giờ này nên ngủ rồi chứ? Tống Thanh Mộng khóa cửa lại, lên tiếng trả lời, mẹ, chúng con ngủ rồi, đèn còn bật, lừa ai chứ? Mẹ Tống sải bước đi về phía phòng Tống Thanh Mộng, thất thất nghe tiếng đứng lên sofa, đèn a, tiếng bước chân tới gần. Thẩm Tinh Hà vội vàng chụp Tống Thanh Mộng rời khỏi gần nhất. Bụp, một tiếng, đèn tắt, Tống Thanh Mộng hoảng tay hoảng chân, lảo đảo một bước, vội nói, mẹ, chúng ta thật sự ngủ rồi. Mẹ Tống đi qua hành lang phát hiện đèn đã tắt, dừng bước nói, không có việc gì, chỉ là xem hai đứa đã về chưa. Mèo mèo tương đương, thất thất gõ cửa muốn đi vào. Lông xù chân tại cửa dưới khe hở đi loạn. Người trong phòng chỉ có thể nghe được mèo kêu. Thẩm Tinh Hà sau khi nghe được lời của mẹ Tống thở phào nhẹ nhõm. Nghe được tiếng mèo gõ cửa sau đó lại nổi lên tâm tư xấu xa. Giữ chặt tay Tống Thanh Mộng hướng giữa hai chân mang. Thanh âm kéo ra sợi tơ dục vọng. Nói với người, người ta muốn tiến vào đó tương đương. Rốt cuộc là đang ai muốn vào đây? Ai muốn vào, là mèo, hay là người? Tống Thanh Mộng nhận người không nhận mèo. Lúc say rượu thì đúng, lúc tỉnh táo lại càng đúng. Em thật sự là muốn đem chị ma hóa à, Thẩm Tinh Hà. Tống Thanh Mộng oán hận lần nữa để người tới trên cửa. Trong bóng tối, đều đang lục lọi điểm yếu. Ai tìm được trước, ai đạt được trước một tiếng thở hổn hển. Này, Mộng Mộng. Con tỉnh rượu chưa? Mẹ Tống nhớ tới cái gì? Gấp bước trở về. Tống Thanh Mộng không rảnh lo trả lời. Trên tay không rảnh, ngoài miệng nói không nên lời. Thẩm Tinh Hà đang làm cho người ta tỉnh rượu. Dì ơi, chị ấy tỉnh rượu rồi. Dì mau đi ngủ đi à? Dứt lời. Thẩm Tinh Hà chen tay vào trong quần Tống Thanh Mộng. Sờ một cái lui ra. Tê. Tống Thanh Mộng thở gấp một tiếng, bất mãn nói, em làm gì vậy? Thẩm Tinh Hà nhẹ nhàng cười trả lời, học chị đó, hai người quấn quýt hỏi. Ngoài cửa lại truyền đến giọng mẹ Tống. Thật sự tỉnh rồi, lúc xóa nhầm WeChat, không ghim cô lên đầu. Tống Thanh Mộng cảm thấy mẹ Tống không yêu cô. Hiện tại lại cảm thấy mẹ Tống quan tâm cô có chút quá mức. Tỉnh rồi à, chữ vừa phun ra một cái. Chữ, mẹ, còn chưa ra tiếng, Thẩm Tinh Hà đã chặn người không thở nổi. Quấn lấy lưỡi Tống Thanh Mộng, giống như Tống Thanh Mộng quấn lấy nàng trên ghế dài. Không thuận theo không gái, ngoài cửa mẹ Tống thấy không ai đáp lời. Bước chân nhẹ nhàng, quẹo qua hành lang vào phòng khách. Đi qua sofa tìm công tắc, ấn xuống, đèn sáng, ánh sáng men theo khe cửa chui vào nhà, đụng vào gót chân cùng mũi chân quấn quýt. Thừa dịp thân người lắc lư trong nháy mắt chen vào khe hở bốn chân chống nhau. Người trong phòng đối với hết thảy không hề phát hiện, bên cạnh khe cửa có thêm một bàn tay, cũng không phải ngăn cản ánh sáng đặt chân, mà là Tống Thanh Mộng chống đỡ không được thân thể. Là Thẩm Tinh Hà quá không buông tha người. Đau lưng sau, Thẩm Tinh Hà nhíu mày. Tống Thanh Mộng không thể nào bóp eo nàng, bởi vì giữa hai chân nàng là tay phải của Tống Thanh Mộng, bên cạnh cửa là tay trái mình đang bị nàng ôm. Mộng Mộng, giọng nói của mẹ Tống trong chớp mắt ngưng trệ không khí quá nóng. Hai người hoàn hồn. Thẩm Tinh Hà treo lên người Tống Thanh Mộng, nhìn lại phát hiện là tay nắm cửa đánh vào thắt lưng cô đau. Ai, mẹ, Tống Thanh Mộng kinh hoàng một chút, nhớ tới cô khóa cửa, lại bình tĩnh nói, con tỉnh rượu thật rồi, mẹ mau đi ngủ đi. Người Thẩm Tinh Hà treo ở trên người Tống Thanh Mộng, nhìn thấy bộ dáng giả thong dong này, lại nổi lên tâm tư xấu xa, đưa tay bắt đầu cởi nút áo, cởi của Tống Thanh Mộng. Cũng cởi của mình, giải xong cọ lên người người, đem hô hấp lại điều loạn, loạn đến Tống Thanh Mộng thấp mắt, chừng nàng mới hài lòng. Mẹ Tống nghe tiếng thu tay vặn cửa lại, nhưng vừa nghe giọng gần như vậy, giáo huấn, tỉnh rồi còn không lên giường ngủ, làm gì đó. Thẩm Tinh Hà cơ trí nhìn khe cửa, lôi kéo người lui về phía sau, sợ từ khe cửa nhìn thấy chân của các nàng. Tống Thanh Mộng hiểu ý liền bế lên, đè người lên giường cởi quần áo, còn không quên trả lời, mẹ, chúng con lên giường rồi, mẹ cũng mau ngủ đi, là, chúng ta đến trên giường, hay là, chúng ta muốn lên giường. Không ai hiểu nghệ thuật ngôn ngữ hơn Tống Thanh Mộng, rất biết ngắt lời, cũng rất biết biểu đạt, nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Mẹ Tống nghe thanh âm này ở khoảng cách xa gần đúng rồi. Tắt đèn, để lại một câu, được được được, rồi rời đi, trên giường quấn lấy nhau. Quần áo cởi hết, để lại tơ đen cùng đêm đen tiếp khách. Thẩm Tinh Hà nghiêng đầu nhìn thấy khe cửa tối đen, mới thở hổn hển ra tiếng. Nghe được Tống Thanh Mộng áp tới hỏi nàng, em lúc nào có sờ qua chị, lại rời khỏi, tối hôm qua. Thẩm Tinh Hà vừa trả lời vừa mở chân, sau khi đãi người đẩy vào, vòng quanh cổ Tống Thanh Mộng, kéo gần khoảng cách giữa mũi và mắt các nàng. Tối qua là có chuyện như vậy, là Tống Thanh Mộng nửa đêm trở về, mang theo một thân mùi nước khử trùng, trực tiếp lên giường, quần áo cũng không thay, tiến vào hạ lương bị Thẩm Tinh Hà ôm vào trong ngực nóng hầm hập. Tay từ đáy váy thò vào, ở trên lưng trằn trọc một hồi, dừng ở trên quần lót lại lui ra ngoài. Điều này tương đương với trêu người nổi lên dục vọng, lại không chịu trách nhiệm. Thẩm Tinh Hà lúc ấy mơ mơ màng màng cho rằng đều muốn làm. Kết quả Tống Thanh Mộng đi ra ngoài tắm rửa xong liền ngủ. Như là mộng du, tốt không học, lại học cái xấu, đúng không? Áp đầu. Chóp mũi chạm nhau, cưng chiều lại trêu chọc. Tống Thanh Mộng dịu dàng giải thích nói, tối hôm qua là muốn làm, nửa đường nhớ tới không tắm rửa, cũng không rửa tay, mới không tiếp tục. Tắm rửa xong sao chị không làm? Thẩm Tinh Hà giống đòi nợ, thấy em ngủ rất say, không đành lòng quấy rầy. Tống Thanh Mộng giống như đang dỗ chủ nợ khó chơi, nhìn người ta lo lắng chuyện tối hôm qua như vậy, lại hứa hẹn sau này sẽ không, sẽ không cái gì, sẽ không sờ người không làm, hay là sẽ không thấy người ngủ say liền buông tha, mơ hồ quá. Cùng ngăn chặn Thẩm Tinh Hà hôn giống như hàm hồ. Thẩm Tinh Hà muốn hỏi, không có cơ hội, hình người giao hợp, nằm ngang trên giường, vốn hai cái gối đầu đặt ở một bên, sau đó cái gối cách tay gần nhất bị bóp thành hai đoạn. Giống như củ sen dài ngắn không đồng nhất, nhưng liên lụy không ngừng chính là hai người ở một bên. Có thể xé không? Móng tay Tống Thanh Mộng vẽ tất chân. Không thể, rất đắt. Thẩm Tinh Hà đưa cái bao tay ngăn cô lại. Bao ngón tay không đắt. Xé bao bì đưa cho Thẩm Tinh Hà. Vậy làm ơn bác sĩ Tống khắc chế một chút. Bao ngón tay cũng đắt lắm. Tống Thanh Mộng đeo lên một chút. Giống như đeo nhẫn vậy. Không sao, chị rất có thể kiếm tiền. Ngữ khí cùng động tác tự tin của Tống Thanh Mộng trượt vào Thẩm Tinh Hà liền khom người đứng dậy đón ý nói hùa. Tiếng thở dốc quấn lấy các nàng, giống như mùa hè nóng bức bọc lấy người ăn mặc trần trụi trên bờ cát. Cần nước biển cuồn cuộn hết sức phù hợp với da thịt các nàng, để cho cảm giác mát mẻ tập kích qua mái tóc đen khô ráo của các nàng. Mồ hôi toát ra cùng nước dung hợp, thanh âm, hô hấp vẫn là một ít khác mãnh liệt lên cao. Đèn đường tắt từ lâu, cửa hàng đã sớm ngừng, trên đường phố đã sớm không còn ai. Các nàng đã trải qua một đêm trong nước và chìm đắm trong đó. Thủy triều phát ra tiếng bíp mệt mỏi, cổ duỗi ra thở nóng. Không ai nhìn ai ôm đối phương, đưa em đi xem vườn bạch quả đi. Thẩm Tinh Hà đỡ Tống Thanh Mộng thẳng lưng. Các nàng nửa sáng nửa tối nhìn nhau, nói đến quá khứ đã lâu. Tống Thanh Mộng lại dựa vào vai nàng, nhẹ nhàng, một tiếng, kết thúc rồi tương đương, cách chương.